chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2905, chương 2906, nở mày nở mặt Yến Lăng. Vương Đại Đông lựa chọn không nhìn, trong mắt hắn, bọn họ những người này đều là gân gà. Tại đến phiên Yến Lăng thời điểm, Lục Thiên Chi cho tối cao đánh giá, Yến Lăng cuốn sách này, quả thực là điêu luyện sắc sảo. Lão phu giống hắn tuổi như vậy thời điểm, đều còn không có hắn như vậy bút lực, hiện tại ngươi chỉ sợ rời tông sư cũng không xa đi. Lục lão qua khen, Yến Lăng đồng dạng chắp tay nói, tất cả mọi người ào ào tiến đến quan sát, truyền ra từng tiếng tán thưởng thanh âm. Không hổ là trăm năm khó gặp thư pháp kỳ tài, tuổi còn trẻ kỳ nguyên có thành tựu như thế này, tương lai đều có thể a. Đúng a, chúng ta bộ xương già này cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể tận mắt chứng kiến một cái thư pháp tông sư sinh ra. Bọn họ ngươi một lời ta một câu, đem Yến Lăng nâng đến đỉnh phong, kém chút liền không có quỳ xuống quỳ bái. Lâm Trị Núi giờ phút này tâm lý u ám, tại gặp Yến Lăng chữ về sau, hắn thì đối Vương Đại Đông chữ triệt để không có tưởng niệm. Yến Lăng chữ thật sự là quá làm cho người rung động. Hắn mặc cảm, đến mức Vương Đại Đông, hắn là không có nửa điểm lòng tin. Cũng liền tại tất cả mọi người ào ào chúc mừng Yến Lăng đồng thời, Yến Lăng cũng tại từng cái khiêm tốn đáp lại. Ngay lúc này, một câu bất ngờ thanh âm đánh vỡ bọn họ. Vương Đại Đông nhìn lấy Yến Lăng bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây ở một bên. Sau đó hắn liền đi xem một chút Yến Lăng tác phẩm. Không khỏi suy cười một tiếng. Chậc chậc chậc, cái này cũng gọi thư pháp. Ta nhìn các ngươi có phải hay không đều mắt mờ. Lão hồ đồ đi. Vương Đại Đông cái này bén nhọn thanh âm chói tai để bọn hắn thanh âm nhất thời im bặt mà dừng. Ngươi nói cái gì? Trừ Lâm Trị Núi Hòa Lâm Tịch lấy vì tất cả người không khỏi quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Đều là trợn mắt nhìn. Lục Thiên Chi nghe vậy, sắc mặt tải cũng không nhịn được. Lúc này thì cả giận nói, ngươi đây là tại nghi vấn ta quyền uy sao? Vương Đại Đông ánh mắt híp lại. Phía dưới trình độ nhất định là tôi nói, Lục Thiên Chi tại Quốc tế Thư pháp Hiệp hội phía trên thật là một cái quyền uy. Nhưng là hắn gặp phải Vương Đại Đông cái này không thể dùng thường nhân để hình dung biến thái. Không phải ta nghi vấn ngươi. Vương Đại Đông lấy tay điểm lấy bọn hắn mọi người, lạnh giọng nói với mọi người, mà chính là nghi vấn các ngươi tất cả mọi người. Lần này, Lâm Trị Núi thật sự là tiến thối lưỡng nan, gẹp ở giữa trên mặt đắng chát. Cái này có thể làm sao? Ta cũng không có cách nào a. Lâm Trị Núi cảm thấy mình là bó tay toàn tập, nhóc con vô lễ. Lục Thiên Chi khí râu tóc đều dựng, phẫn nộ nhìn lấy Vương Đại Đông. Lâm Tịch cả trái tim đều đi theo nhấc lên, có vẻ như kết cục này không tốt kết thúc a. Nàng tê cả da đầu, đầu đã không thể vận chuyển bình thường. Muốn là Lạc Tuyết tại lời nói còn có thể bảo trì chấn định, Lâm Tịch lại không được. Sinh khí cũng không dùng. Các ngươi đến xem, nghe nghe ta nói có đúng hay không? Tốt, muốn là không thể nói ra một cái nguyên cớ, ngươi đem gánh chịu một cái không thể tưởng tượng hậu quả. Cái kia cái thứ nhất bị Lục Thiên Chi tán dương lưu túc ánh mắt sắc bén nói. Vương Đại Đông nhẹ nhàng quét mắt một vòng, đưa cho Lâm Tịch Hòa Lâm Trị Núi một cái yên tâm ánh mắt. Hắn nhấc lên Yến Lăng tác phẩm, dùng tay chỉ phía trên chữ nói ra. Đầu tiên, hắn bộ này chữ, ta chỉ cấp một chữ đánh giá. Nát, siêu cấp nát. Một con chó tùy tiện vẽ linh tinh đều mạnh hơn hắn hơn trăm lần. Ngươi muốn chết? Yến Lăng ánh mắt tinh hồng. Nghe nói Vương Đại Đông đem hắn chữ cùng chó so sánh, kém chút không có khí đến ngất đi. Vương Đại Đông không để ý tới hắn, mà chính là nói tiếp. Hắn viết Nạp Lan Dung Nhược một bài từ, sau đó đón đến, liền đọc ra, đỏ tiên hướng vách tường khuôn chữ gián, ức chung đèn trước A Tay vì y sách, sầu vết đầy đất không người bớt, lộ ẩm ướt lang ảnh, nhàn dai tiểu lập lần hoang vu. Còn lại trước đây ánh trăng tại tiêu tương, bạc tình bạc nghĩa chuyển là đa tình mệt mỏi, khúc khúc nhu ruột nát, đỏ tiên hướng vách tường khuôn chữ gián, ức chung đèn trước A Tay vì y sách. Vương Đại Đông hoàn chỉnh chỉnh đọc ra, để cả đám ánh mắt sáng lên. Bài ca này bọn họ có ít người đều chưa quen thuộc. Yến Lăng lại có một loại cảm giác không ổn. Tiết Cạnh Cửa cười lạnh nói, ngươi có thể ngâm đi ra lại như thế nào? Cái này lại cùng thư pháp cũng quan hệ thế nào? Cho nên ta nói ngươi thư pháp liền nhà trẻ cũng không bằng. Vương Đại Đông quét hắn liếc một chút, nhất thời đem Tiết Cạnh Cửa chắn đến sắc mặt khó chịu. Ta tại nói một lần, hắn chữ này quả thực không bằng chó má, nát đến không thể tại nát. Vì sao? Hoa lệ, quá hoa lệ. Chẳng lẽ các người thì không cảm thấy chữ này quá mức hoa lệ sao? Nói là bắt chước Tống Huy Tông xấu kim thể đều là cất nhắc hắn. Đây quả thực là đang sờ soạng Tống Huy Tông. Nạp Lan Dung Nhược là ai? Mãn Thanh có tên từ nhân, toàn từ rõ ràng là lấy thảm thiết làm chủ điều. Hắn xác thực lấy hoa lệ bút phong phác họa ra đến, hoàn toàn phá hư ý cảnh, hoàn toàn cũng là loạn viết ra, quả thực là làm bẩn con mắt ta. Các ngươi nói một chút, tại bức chữ cay không gân gà. Vương Đại Đông từng câu từng chữ nói, thanh âm giống như sét đánh đồng dạng tại bọn họ trong lòng nổ vang. Thẳng Vương Đại Đông lời nói, bọn họ tại nhìn kỹ, đã cảm thấy biến vị đạo, cơ hồ là tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến khó chịu. Bọn họ cảm thấy Vương Đại Đông nói rất có đạo lý. Thư pháp coi trọng là hợp với tình hình, Yến Năng bộ này chữ thật là phạm vào kỵ húy. Mỗi người bọn họ càng nghĩ sắc mặt thì càng đỏ, ao ao bị dùng lửa đốt một dạng. Yến Lăng thấy thế, khí môi run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ oán độc, không khỏi vụng trộm nhìn Lục Thiên Chi liếc một chút, nhất thời tâm lý lành lạnh. Lục Thiên Chi cảm giác đến trên mặt bị Vương Đại Đông đánh cho rung động đùng đùng. Trước đây hắn trả tại tán thưởng Yến Lăng có thư pháp tông sư chi tư, không nghĩ tới trong nháy mắt bị Vương Đại Đông đánh mặt. Mặt mũi căn bản là không nhịn được, tâm lý hận gấp Vương Đại Đông. Tiết Cạnh Cửa một mặt không thể tin, căn bản không thể tin được tiếp nhận sự thật này. Lâm Tịch đôi mắt đẹp rực rỡ động, lông mi dài nhấp nháy, đẹp vô cùng. Lâm Trị Núi lại là trong lòng vui vẻ, cảm giác có hy vọng. Lúc này, Yến Lăng cười lạnh nói, ta thừa nhận ta thư pháp phạm nhìn không nên phạm sai lầm. Thế nhưng là, người nào đó thư pháp tác phẩm đâu? Không phải là còn không có viết ra à? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Có ít người không khỏi cười lạnh. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Vương Đại Đông chỉ là tại mấy giây cuối cùng chuông tùy tiện trên giấy họa một câu. Nhưng có việc này... Lục Thiên Chi ánh mắt híp lại nhìn lấy Vương Đại Đông. Lâm Trị Núi trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt lộ vẻ khóc sắc. Xem ra muốn xong, mấy giây bên trong thời gian lại làm sao có thể viết ra kinh hãi thế tục tác phẩm đâu. Lâm Trị Núi cảm thấy mình muốn lành lạnh, ở trong lòng thở dài nói, trở về thì từ trước đi, từ đó phong bút, không vào thư pháp giới. Ngay tại Lâm Trị Núi nghĩ như vậy thời điểm, Tiết Cạnh Cửa nhất thời thì chủ động nói ra, ta có thể làm chứng, Vương Đại Đông xác thực không có viết xong. Hắn nói, còn hấp tấp chạy đến Vương Đại Đông trước bàn, lúc này sắc mặt cứng đờ, sững người đứng tại trước bàn. Chu hội trưởng cảm thấy có vấn đề, theo sau xem xét, nhất thời trợn mắt hốc mồm thất thần. A, bọn họ đây là có chuyện gì? Thấy tình cảnh này, có người lên tiếng nghi hoặc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,